Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, oanh đến vũ trụ. Ầm ầm, Lôi Đình đem Namek tinh bầu trời âm u địa phân cách vì là minh ám hai cái bộ phận. Lấp lóe điện quang dường như ở Frieza trên người độ một tầng mỏng manh oánh huy bạo động khí tức. Đem sâu ám hải dương cắt rời. Gió xoáy từng trận phát sinh gấp gáp sắc bén kêu gào nổ tung sản sinh màn khói theo gió lăn lăn đi. Có thể khói thuốc súng gây mũi mùi di cửu không tiêu tan. Vắt ngang ở giữa hai người Frieza phi thân tấn công tới. Một quyền vung lên. Trực kích Radix cực tốc tiến công mang theo ở chùm sáng bên dưới. Bóng người bắn nhanh mà hình thành không khí rung động. Radix chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một tia bóng mờ xẹt qua đến rồi. Kình phong đập vào mặt. Bản năng của thân thể phản ứng so với đại não càng nhanh hơn một bước. Không chần chờ chút nào. Radix nhấc lên hai tay ầm. Trọng quyền cọ sát ra lưu tinh giống như ánh sáng. Radix hai tay chặn lại rồi quyền phong. Có thể sức mạnh khổng lồ đem hắn không ngừng về phía sau thúc đẩy. Cuồn cuộn không kiệt kinh lực trùng kích thân thể một ngụm máu đột nhiên phun ra. Radix về phía sau rút lui. Cánh tay đã không chịu nổi địa run rẩy. Trong cơ thể tinh lực cuồn cuộn hô hô một quyền mà thôi. Lại để ta, Radix dùng MU bàn tay xóa đi dòng máu. Con người đột nhiên ngưng tụ Frieza lại tới nữa rồi. Không cho một điểm cơ hội thở lấy hơi. Liên tục tiến công đập về phía Radix vừa bắt đầu. Radix còn có thể miễn cưỡng ngăn trở mấy chiêu. Nhưng là càng tiếp tục đánh càng vất vả. Dần dần, Frieza mỗi một kích đều có thể bắn trúng Radix. Một quyền so với một quyền càng nặng mô phỏng trạng thái siêu Saiya trạng thái vẫn còn không ổn. Định, trải qua liên tiếp đánh bóng. Radix quanh người màu vàng khí diễm càng mơ hồ có biến mất xu thế, không được. Radix chết, chỉ là vấn đề thời gian, Vegeta nhìn lên bầu trời. Lò Âu nói, Frieza toàn lực, quá khủng bố, Piccolo đỡ cụt tay. Nội tâm bay lên nồng đậm tuyệt vọng, quả nhiên vẫn không được không? Các ngươi còn có cơ hội. Đột nhiên, bên trong biển bốc lên một thanh âm khàn khàn mà nặng nề. Suy yếu bên trong mang theo một tia kiên định theo âm thanh nhìn lại. Lord Slark chính dãy giụa từ hải lý bò lên bờ. Hắn còn sót lại sinh mệnh chính đang biến mất. Đem hết toàn lực bò lên bờ đều phảng phất tiêu hao hết hết thảy thể lực Lord Slark. Trên bờ đại gia đồng thời kêu sợ hãi, sức sống của ngươi cũng thật là ngoan cường, Piccolo cười. Lạnh hướng đi Lord Slark, để cho ta tới tiễn ngươi chầu trời nhé, giết ta. Ngươi liền không cách nào đánh bại Frieza, Lord Slark ta cười một tiếng. Bái bên bờ tảng đá, bò lên trên nỗ lực lên bờ Lord Slark đã mệt bở hơi tai. Tiếng thở dốc gấp gáp, mỗi hô một hơi trong cổ họng đều chảy ra huyết, Piccolo đi tới trước người của hắn. Căn bản không để ý tới hắn cuồng ngôn, giơ lên thật cao cánh tay, tay thành chảo hình, liền muốn đâm, đồng hóa theo ta đồng hóa. Liền có thể đánh bại Frieza. Lord Slark căm giận thở phào, đồng hóa. Piccolo công kích đột nhiên ổn định. Sắc nhọn móng tay khoảng cách Lord Slark trái tim chỉ có một tấc khoảng cách. Đốt ngón tay truyền ra đùng đùng một tiếng vang giòn, không sai. Ta cùng mấy cái tam lưu chiến sĩ kết hợp đều có thể sản sinh sức mạnh lớn như vậy. Nếu như ngươi cùng ta đồng hóa, nhất định có thể chiến thắng Frieza. Lord Slark ho ra máu nữa. Con mắt bán đạp, thần thái dần dần rút đi, hắn sắp chết rồi. Bị Frieza hung ác công kích ở giữa. Kiên trì đến hiện tại đã là cái kỳ tích, có thể là bị hắn đồng hóa Namek chiến sĩ nhân cách ảnh. Hưởng, Lord Slark lại ở lúc sắp chết. Cam nguyện hiến ra bản thân, Piccolo có nháy mắt trần chờ lúc này. Radix không biết đệ bao nhiêu lần bị đánh trúng. Cả người vết thương đầy rẫy. Dòng máu đỏ sẫm từ bầu trời tung xuống. Màu vàng khí diễm như ẩn như hiện, càng ngày càng yếu ớt, chỉ lát nữa là phải không chịu được nữa. Frieza siêu cường lực lượng ngự trị ở tưởng tượng của mọi người muốn tiếp tục sống. Đồng hóa có vẻ như là ý kiến hay. Piccolo cắn răng một cái, trong lòng đã dưới quyết định, hắn đưa tay đặt tại Lord Slark ngực. Ta nếu như phát hiện không đúng, lập tức đem ngươi đuổi ra ngoài. Ha ha, ta bộ dáng này, còn có thể làm gì đây? Đơn giản cho ngươi sức mạnh thôi, tốt nhất liền như vậy. Piccolo lạnh rên một tiếng. Trong tay hốt hiện tia ánh sáng trắng. Lord Slug trong cổ họng nổ xuất huyết hoa. Phát sinh cuối cùng tuyệt mạng lớn uống nương theo hét lớn. Một đạo thông thiên cột sáng bỗng nhiên bay lên. Lật đổ địa tầng dung nham. Phá tan cuồn cuộn mây đen. Phảng phất đem không gian hết thảy đều ngưng trệ ở liền, ngay cả Frieza cũng không khỏi hất đầu. Nhìn tới hào quang chói mắt dần dần biến mất. Frieza nhìn thấy cũng không như Piccolo. Cũng không giống Lord Slug. Mà là một cái mới tinh người Namek. Cái này người Namek cho hắn to lớn cảm giác ngột ngạt. Vegeta cùng Goku đều xem ở lại. Sững sờ. Lord Slug cùng Piccolo dĩ nhiên kết hợp một thể. Cái kia mạnh mẽ khí. Đã đạt đến bọn họ không cách nào đánh giá cấp độ. Này đây là Piccolo sao? Goku thất thanh nói. Không thể. Hai người hợp thể. Có thể có như vậy. Vegeta nói đến nửa đoạn. Âm thanh im bặt đi. Bởi vì Piccolo bạo khí. Cái kia phát tiết mà xuất lực lượng càng còn hơn hồi nãy nữa phải cường đại. Liền ngay cả Frieza cũng trợn tròn hai mắt. Lộ ra thần sắc sốt sáng. Người Namek. Không. Là siêu cấp người Namek. Frieza. Người giờ chết đến. Raditz trung quy không kiên trì được. Thân hình lảo đảo muốn ngã. Phóng lên trời tóc dần dần chìm xuống. Như xù lông lên mèo bình tĩnh lại giống như vậy. Tùy theo. Kim quang cũng biến mất không còn tăm tích. Siêu cấp người Namek. Frieza mi tâm nhảy lên. Vẻ mặt tàn nhẫn địa liếc Raditz một chút. Quẫy đuôi tiên đi. Đem Raditz mạnh mẽ quật ở địa gần như cùng lúc đó. Piccolo như phát điên nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình ở năng lượng màu trắng đoàn trong gói hàng cực tốc đi tới. Vẽ ra trên không trung một vệt ánh sáng thật nhanh. Frieza ánh mắt hoa lên. Dĩ nhiên cảm thấy Piccolo tốc độ vượt qua hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nắm đấm thép oanh địa một tiếng vang thật lớn. Đem Frieza bắn trúng. Không khí nổ đùng. Sản sinh sóng gợn. Frieza bị một quyền trực nổ văng lên trời. Mưu toan ngăn cản cánh tay càng bị miễn cưỡng đánh gãy. Khó có thể tin cảnh tượng hiện ra ở Raditz trước mắt. Loại biểu hiện này đã vượt qua siêu Saiya giai đoạn thứ nhất. Thậm chí có thể cùng đánh bại máy móc Frieza thời điểm trăng so với đi. Piccolo cũng không biết những người khác chấn động. Nhanh chóng tiến lên. Tiếp tục một quyền đánh vào Frieza trên mặt ầm địa một tiếng. Máu bắn tung tóe. Frieza mãn ngụm máu tươi từ bầu trời bay xuống. Mà thân thể của hắn oành oành oành phá tan không khí lực cản. Thoán bay lên trời. Ngông cuồng tự đại vũ trụ đế vương. Ở hai quyền bên dưới. Cảm thấy nghẹt thở giống như hoảng sợ, con mắt của hắn lồi đến so với chuông đồng còn lớn hơn. Nổ đom đóm mắt bụng. Trên mặt, cánh tay truyền đến xót ruột đau đớn. Nội tâm càng là phảng phất rơi vào trong vực sâu lúc này. Frieza trong mắt chiếu ra một đạo năng lượng màu xanh lục ba. Đường kính có tới 10 mét. Mênh mông cuồn cuộn như thao thiết cự thú phải đem hắn nuốt hết, hắn muốn tách rời khỏi đã không kịp. Chỉ có thể bất chấp địa chặn lại. Thế muốn chặn trở lại. A a a uống a. Piccolo quát ầm, như thiên địa bị đánh nứt. Quang mang rực rỡ mang theo cuồn cuộn quấn quanh ma khí vắt ngang hư không. Mây đen. Lôi đình hết thảy dập tắt ở ánh sáng bên trong. Bạo ngược năng lượng mênh mông cuồn cuộn gạt ra vạn vật. Phá tan tầng khí quyển. Bắn thẳng đến vũ trụ. Không, Frieza tuyệt vọng mà lâu dài tiếng kêu từ mặt đất kéo tới bầu trời. Bay ra thiên ngoại một bóng người bị oanh đến mênh mông trong vũ trụ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời. Đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.